Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2708, ta nguyện vì quân trong lòng bàn tay trường kiếm. Góc truyện audio.com, ta nghĩ biện pháp đem kiếp tiên hư không kiếp điểm cố định. Tống Thư Hàng nghe vậy sững sờ, bạch tiền bối, vãn bối làm không được a, ta không có chức năng này, cũng không có cường đại như vậy thủ đoạn. Ta liền kiếp tiên hư không tiết điểm cấu tạo cũng còn không rõ ràng, ta làm sao đưa nó cố định. Chớ khẩn trương, chúng ta bây giờ chỉ là nếm thử. Cho nên sơ kỳ, cho phép thất bại, Ấu Bạch an ủi, Tống Thư Hàng nghe được cho phép thất bại, lập tức an tâm rất nhiều. Chỉ là nếm thử cái kia dù sao đến lúc đó kiếp tiên hư không tiết điểm vừa mở ra, hắn liền đem chính mình sẽ thủ đoạn đều hướng tiết điểm bên trên đổi đi, nhìn xem có thể hay không đem kiếp tiên tiết điểm cho ổn định. Như vậy, chúng ta lập tức bắt đầu thí nghiệm, Thư Hàng ngươi chuẩn bị xong chưa? Ấu Bạch một mặt nghiêm túc nhảy xuống, tới gần Tống Thư Hàng nguyên thần. Tùy thời chuẩn bị sẵn sàng, bạch tiền bối, Tống Thư Hàng hai tay ma sát liền đợi đến bạch tiền bối mở ra kiếp tiên hư không tiết điểm. Ấu Bạch nhẹ nhàng lên tiếng, sau đó hắn đưa tay dắt Tống Thư Hàng đại thủ. Tiểu thủ dắt đại thủ, đi đường không sợ trượt, thế nào bạch tiền bối? Tống Thư Hàng nghi ngờ nói, hẳn là biến thành Ấu Bạch về sau, bạch tiền bối tính cách phương diện cũng biến thành giống hài đồng đồng dạng thích nắm đại nhân tay. Thật sự là đáng yêu đâu. Trong lúc đang suy tư, Ấu Bạch một cái tay khác bấm một cái kiếm quyết, dùng nhu nhu thanh âm kêu một tiếng. Đi ngươi, Tống Thư Hàng, nhìn thấy cái này quen thuộc một màn lúc trong lòng của hắn phun lên một loại bất an dự cảm, mà lại một giây sau loại bất an này dự cảm liền biến thành hiện thực. Ấu Bạch nắm hắn ấm áp tiểu thủ vô tình nới lỏng ra. Tại bạch tiền bối, kiếm quyết, thao túng bên dưới Tống Thư Hàng nguyên thần hóa thân thành. Duy nhất một lần phi kiếm, bá Tống nguyên thần số một siêu. Một chút thoát ra tống ổ chó, hướng phía kiếp tiên hư không đâm vào. Tống Thư Hàng một đợt kêu thảm, thân hình như là xoắn ốc kiếm, một bên bay lên còn vừa không ngừng xoay tròn lấy tốc độ tật khoái. Vì cái gì có thể như vậy? Ta lần này không có chọc giận bạch tiền bối a, lần này ta cầu sinh dục một mực tại tuyến, làm việc càng là khắp nơi cẩn thận cảnh giác nhẫn nại lấy không có tìm đường chết. Vì cái gì ta lại bị bạch tiền bối phi? Tống ổ chó cung điện bên trong, Ấu Bạch nguyên thần chập chỉ thành kiếm, dọc tại trước mắt mình. Hắn thần thức khóa chặt, kiếp tiên hư không, trong đầu trở về chỗ trước đó ngũ kiếm quân chủ đâm vào. Kiếp tiên hư không tiết điểm, tình hình, một lát sau, Ấu Bạch khẽ quát một tiếng, đi, bá Tống nguyên thần số một phi kiếm, điên cuồng xoay tròn, như là mũi khoan, tại kiếp tiên hư không cái nào đó tiết điểm ra sức chuyển động. Đây chính là bạch tiền bối suy nghĩ sau một lúc lâu, nghĩ ra. Mở ra kiếp tiên hư không tiết điểm, phương án, bởi vì nơi này là kiếp tiên hư không, có thể đi vào chính là nguyên thần, bạch tiền bối chế tác duy nhất một lần phi kiếm nguyên vật liệu cũng truyền tống không tiến vào. Cho nên, hắn trực tiếp đem Tống Thư Hàng chế tác thành. Duy nhất một lần phi kiếm cũng phụ lên tai nạn cự quy nhóm cái kia đặc thù không gian độn thuật đem Tống Thư Hàng nguyên thần trực tiếp cắm vào kiếp tiên hư không tiết điểm bên trong đi. Nói cách khác lần này cũng không phải là bạch tiền bối tại nhằm vào Tống Thư Hàng, mà là tất cả mọi người muốn hưởng thụ đãi ngộ như vậy. Góc truyện audio.com, một hồi về sau chờ Vân Tước Tử, Thất Tu Thánh Quân, Linh Điệp Huyền Thánh sau khi tỉnh lại, nàng giống như bọn họ, đều muốn bị bạch tiền bối chế tác thành nguyên thần phi kiếm toàn bộ bắn ra đi tại kiếp tiên hư không bên trong chui ra một cái tiết điểm tới. Dù sao một cái kiếp tiên tiết điểm chỉ có thể gửi cắm một cái nguyên thần. Vừa vặn mỗi người nguyên thần đều cắm một cái kiếp tiên tiết điểm ra từng bước, thậm chí đến cuối cùng, liền chính bạch tiền bối cũng phải bị chế thành. Duy nhất một lần phi kiếm, Ấu Bạch hào chính mình đem chính mình bắn ra đi. Kiếp tiên hư không bên trong, Tống Thư Hàng nguyên thần điên cuồng xoay tròn, tốc độ nhanh đến thấy không rõ thân hình, nguyên thần của hắn phảng phất biến thành một trận vòi rồng, trong hư không cái nào đó tiết điểm điên cuồng oanh kích. Mà lại cái này khoan tốc độ còn tại vững bước tăng lên. Muốn nôn bạch tiền bối. Tống Thư Hàng phát ra hư nhược rên rỉ kế chứng sợ độ cao cùng sợ nhanh chứng về sau tương lai hắn khủng bố lại muốn gia tăng một loại. Sợ xoay chứng, xoay vòng sẽ thành bá Tống huyền thánh cấm kỵ. Chịu đựng Thư Hàng, Ấu Bạch tại sau lưng khích lệ nói, ta cũng là lần thứ nhất nếm thử mở ra kiếp tiên hư không tiết điểm, không có kinh nghiệm. Người kiên trì một chút nữa, chờ ta quen thuộc loại phương thức này, lục lọi ra kinh nghiệm về sau, phía dưới phát xạ Vân Tước Tử tiên tử Thất Tu cùng Linh Điệp đạo hữu lúc liền có thể nhẹ nhõm rất nhiều. Tống Thư Hàng, bất quá, đang nghe một hồi về sau, Linh Điệp tiền bối, Thất Tu tiền bối cùng Vân Tước Tử tiên tử cũng phải giống như hắn bị Ấu Bạch bắn ra đến, tại kiếp tiên hư không bên trong điên cuồng khoan xoay quanh lúc Tống Thư Hàng tâm thái lập tức liền thăng bằng. không hoạn quả mà hoạn không đồng đều. Chỉ cần tất cả mọi người bình quân tiếp nhận đồng dạng tai nạn, tâm tính liền sẽ cân bằng. Ầm ầm, kiếp tiên hư không bên trong, Tống Thư Hàng xoay tròn tốc độ càng lúc càng nhanh. Nếu như là tại hiện thế bên trong, hắn đầu sắt sọ não nhất định đã cùng không khí ma sát ra hỏa hoa tới. Đồng thời, Thư Hàng đã trải qua không còn kêu thảm. Khi kêu thảm đã không có ý nghĩa thời điểm, còn không bằng chừa chút khí lực làm càng có ý định hơn nghĩa sự tình. Càng quan trọng hơn là Tống Thư Hàng phát hiện mình đã dần dần thích ứng loại này. Nguyên thần điên cuồng khoan, thống khổ, hắn đã trải qua dần dần bắt đầu miễn dịch loại hiệu quả này. Choáng đầu cùng nôn mửa cảm giác cũng dần dần tán đi. Trong dự đoán, sợ xoay trứng, còn chưa kịp tới đàn sinh ra thế, liền bị Tống Thư Hàng. Thống khổ tế bào miễn dịch, cho tàn nhẫn bóp chết tại cái nôi. Bạch tiền bối còn không có mở ra kiếp tiên hư không tiết điểm sao. Tống Thư Hàng một bên nhanh chóng xoay tròn lấy, một bên bình tĩnh hướng Ấu Bạch trưng cầu ý kiến. Còn thiếu một chút ngươi có thể kiên trì được sao? Không thể chúng ta liền thoáng nghỉ ngơi một hồi. Sau lưng, Bạch tiền bối quan tâm hỏi. Không cần không cần, Bạch tiền bối ngươi một mực buông tay đánh cược một lần. Thành công đang nhìn, chúng ta há có thể bỏ giờ nửa chừng. Để ta trở thành Bạch tiền bối trong tay ngươi sắc bén nhất kiếm, chém ra kiếp tiên hư không đi. Tống Thư Hàng dõng dạc nói. Mặc dù hắn không có kiếm thuật thiên phú, nhưng hóa thân thành kiếm cũng là loại không tệ thể nghiệm nha. Xem ra ngươi đã trải qua thích ứng. Góc truyện audio.com. Vậy thì tốt, cái kia để chúng ta dắt tay, một hơi phá vỡ kiếp tiên hư không tiết điểm. Ấu Bạch thỏa mãn ngắm nhìn Tống Thư Hàng. Sau đó kiếm quyết trong tay của hắn có chút biến hóa. Rầm rầm rầm, Tống Thư Hàng nguyên thần tốc độ xoay tròn nhanh hơn mấy phần, bởi vì xoay tròn quá nhanh nguyên nhân, Tống Thư Hàng ẩn ẩn cảm giác thân thể của mình chuyển động có chút theo không kịp đầu chuyển động. Nếu như tại hiện thế biết, nói không chừng cổ của hắn muốn bị xoay thành bánh quai trèo. Cũng may nơi này là kiếp tiên hư không, nguyên thần không có phương diện này lo lắng. Phá cho ta, chấm, sau lưng, Ấu Bạch nổi lên toàn kình, dùng hết lực khí toàn thân, khí thế 10 phần kêu lên. Sau một khắc, Tống Thư Hàng chỉ cảm thấy chính mình nguyên thần đầu, rốt cục phá vỡ cái nào đó thứ nguyên bích một hơi từ kiếp tiên hư không đâm vào đến một cái khác khác biệt thứ nguyên chiều không gian bên trong đi. Sau đó Tống Thư Hàng nguyên thần đầu như là trước đó ngũ kiếm quân chủ thân thể đồng dạng, bị kéo dài, kéo mảnh, bị hút vào đến kiếp tiên hư không tiết điểm. Thành công, Bạch tiền bối chúng ta thành công, Tống Thư Hàng vui vẻ truyền âm nói. Còn không có, ngươi mau đem cái này kiếp tiên hư không tiết điểm cố định, nếu không đầu của ngươi tiến vào thân thể lại muốn ở lại bên ngoài. Ấu Bạch lo lắng nhắc nhở cách chương.